Cần nói tiếp của đoạn dưới. Thân kiến là gốc của các tà kiến. Cho nhận cái đất nước gió lửa là mình, nhận nó là thân thể của mình, cho nên gọi là thân kiến. Chẳng nói lại là gốc của các tà kiến. Nghe, từ cái gốc là cái ngã ái, ngã chấp, mà rồi thì sanh ra tất cả những các cái lầm mê khác nữa. Nên sanh ra những cái thói kiêu mạn, cậy mình, ích kỷ, bao nhiêu cái tham với cái sân là từ cái ngu si này mà ra. Thế bây giờ cái vị tu này, cái ngài chuyên tu, cái lớp vô minh sắc ấm là tan, thì ngài trông suốt được hết thảy vạn vật. Vạn vật như là ngọc lưu ly, mình nhìn thấy suốt, trong thì thấy suốt ruột gan da phổi, ngoài thì thấy suốt từ núi sông tường vách. Đó là cái sắc ấm nó tan. Thì ngài tiếp tục ngài sống với cái tánh nghe, buông cái hư vọng căng trần thức. Ngài tiếp tục thì cái thọ ấm nó tan. Cái thọ ấm căn cội gốc là cái nhận cái cơm với gạo, ăn cơm uống nước thở không khí, lãnh thọ cái cơm cái nước cái không khí cái hơi ấm mặt trời, lãnh bốn cái đất nước gió lửa ấy nhận là mình. À, cái gốc ấy đó là cái tà kiến số một, cái mê muội cõi gốc ấy. Từ cái mê ấy nó mở ra 100 thứ mê. Bây giờ an định vào cái tánh Phật để buông dần những cái thói quen mê muội từ vô thủy. Cho nên cái sắc ấm nó tan, rồi buông cho đến cái thọ ấm nó tan, tức là buông hết những cái sự lãnh thọ, cho đến buông cả cái chuyện cơm nước hơi thở không khí, biết nó không phải là mình. Cái vị này đến đây, cái thọ ấm nó tan, mới ra khỏi được cái thân này, mới biết đến đây mới thật, biết rõ cái da thịt xương không phải mình. Bởi vì đi ra không đứng ở trong nó nữa, nhưng mà tự cái vị này được cái tự do, muốn ở thân cũng được, mà muốn đi ra cũng được. Đấy. Bởi vì biết rõ nó là không phải là mình, cho nên không vướng, không mắc. Nhưng mà muốn ở lại cũng được, mà muốn đi ra cũng được. Đích nhận được cái tâm nó không phải là ở trong cái thân này. Nó riêng, thân này riêng, nó muốn vào, nó muốn ra, chứ nó không cuộc ở trong cái thân này. Con giải nghĩa cái câu chỉ có thọ ấm, vọng lãnh nạp, hư phát minh và thôi. Đấy, vọng lãnh nạp, cứ ăn cơm, uống nước, thở không khí, lãnh hơi ấm của mặt trời. Thế là lãnh nhận là mình, đó là vọng lãnh nạp. Thế rồi hư phát minh về thế nào? Dạ. Thì bởi vì nó ở mắt nó thấy, ở tai nó nghe, ở mũi nó ngửi, này ruột gan tim phổi nó đang làm việc, phát minh thấy là mình, nhận ra là mình, tôi ta đang thấy đấy, ta đang nghe đấy, đấy ruột gan tim phổi này là đang hoạt động để cho, để nuôi dưỡng cái tánh thấy, tánh cái biết, cái nghe của mình. Thế cho nên rõ ràng nó là mình. Thế sao lại gọi là hư? Đấy, như con mắt mình thấy cái cây ổi rõ ràng, đó là mình phát minh rõ ràng cái quả ổi, cây ổi, nhưng mà là hư, bởi vì cái quả ổi ấy, nó không ở trong con mắt. Cái mà mình đang thấy ấy, là cái ánh sáng mặt trời ở trong mắt thôi, còn thật không phải quả ổi ở trong con mắt. Cho nên gọi phát minh thấy quả ổi như mà hư, không thật. Những cái cô kia, cô ấy mắng tôi, cô ấy sỉ nhục tôi, thế mới thấy là mình phát minh nghe rõ ràng, thế nhưng mà hư, bởi vì thật ra cô ấy chỉ động cái không khí, còn chính cái thần kinh của mình ấy, những câu mắng, những lời chửi là cái thần kinh của mình nó biến ra thì thôi. Thế cho nên phát minh nhưng mà hư, không phải sự thật, mà mình lầm, mình lại cứ lãnh nạp, vọng lãnh nạp, trong khi sắc ấm đã hết. Trong khi sắc ấm đã hết, thọ ấm chưa ta? Đọc từng câu, có nhận nghĩa từng câu. Nghĩa là gì? Còn cần bốn ấm nữa. Yeah. Nhưng mà người ta cũng xong được cái lớp mê thứ nhất, cho nên người ta thấy suốt qua tường vách, thấy nhìn vào thân, thấy suốt ruột gan, nhìn ở ngoài, thấy qua tường vách, qua sông núi, người ta nhìn được thật xa, ta thấy suốt được. Thì đấy, lúc bây giờ mới thấy cái khả năng, cái tánh giác của mình. Mình nhìn vào lại, quay lại, ngó con sâu, con kiến, nó đồng thể với mình. Chẳng những nó đồng thể với mình mà nó đồng thể với Phật nữa. Còn bao nhiêu cái hay, những các cái diệu, kỳ diệu mà bây giờ nó mọc, chịu cái thân sâu kiến như thế kia. Đấy, cho nên bây giờ cái khả năng giác biết của mình nó được rộng rãi bao nhiêu, tốt đẹp bao nhiêu, thì nhìn lại những các con vật nó còn đang ở trong đọa lạc, nó đang chịu khổ bao nhiêu, đã ăn uống chỉ mê muội tối tăm không biết gì cả, chịu ở trong đường khổ mà không biết là mình mê, quên cái diệu lý, cái chân tánh của mình, oan uổng mà cứ chịu ngu si đần độn, làm con kiến, làm con sâu. Thế khi thấy rõ cái chỗ đó thì sao? Phát bi tâm là còn sao? Đã khởi ra lòng thương xót, thương xót những chúng sinh ở đằng trước, thương xót những chúng sinh ở đằng sau, mong mình bát ngát bao nhiêu sinh linh. Cứ nhìn một cái tổ kiến, bao nhiêu người còn ở trong mê. Thế cho nên khởi cái lòng thương xót, mong muốn cứu vớt tiếp. Nếu giác ngộ dừng tâm lại, thuộc hoàn chánh niệm, lâu ngày sẽ hết. Khởi cái lòng từ bi như vậy là phải lắm, hay lắm và tốt lắm. Mà sao đây lại bảo nếu giác ngộ, tức là bảo là người ta ở trong mi. Nếu giác ngộ dừng tâm lại thì phục hoàn chánh niệm. Tại sao thế? Sao lại bảo người ta mi mà bảo người ta phục hoàn chánh niệm là đầu đuôi sao? Thấy rõ cái khổ chúng sanh đồng thể với Phật mà bây giờ lại chịu lòng một thân con kiến con sâu, thì người ta thương xót, ta khởi cái tâm, ta muốn cứu vớt. Như vậy mà sao lại bảo nữa? Bảo là nếu giác ngộ mà dừng tâm lại thì giác ngộ cái gì? Dừng tâm lại là dừng cái tâm nào? Nếu giác ngộ thành ra là mình hiện tại đang tu đấy, chính mình cũng còn đang ở đường mê mà mình đang tu để trở về cái giác tỉnh, thì hãy lo cho mình giác tỉnh đi, trở về này, phục hoàn chánh niệm, trở về cái tu của mình đi, dừng cái tâm lông bông ra ngoài, nhớ đến con sâu, nhớ đến con kiếp, dừng cái vọng tâm lại. Này. Chính mình đang tu, chính bởi vì chúng sanh khổ, chính bởi chính mình cũng đang ở trong đường mê, cho nên mình mới phải tu. Mà hiện tại mình đang tu thì tiếp tục cái sự tu hành của mình, dừng cái tâm loạn quay ra bên ngoài, mà trở về nghe cái tránh nghe của mình, phục hoàn chánh niệm, thì trở về thì sẽ quên những các cái chuyện kia, nó sẽ tan đi, lâu ngày sẽ tỉnh ra thì nó tan đi tiếp. Nếu tự cho là đồng Phật đại bi, từ bi của mình tự thấy là hay là tốt lắm, cho là phải thì đúng rồi, cái lòng từ thì rất tốt. Nhưng mà nó khởi lên cái lúc này nó không phải lúc, cái lúc này là đang tu, hãy cứ lo tu đi đã. Niệm nè, cái tâm nó đừng loạn, đừng nghĩ ra chuyện bên ngoài nữa. Con nói tiếp. Kinh Lăng Nghiêm Phật kể 10 câu chuyện, 10 cái động niệm này. Đây là nói với một, còn 9 cái nữa. Thật thể mình động niệm đây, ở đây là nói động lòng từ bi. Còn có những vị muốn khởi cái tâm tinh tấn tu cho đắc lực, có vị thì muốn khởi cái tâm khảo xét để tìm cái thật lý, cái chân lý. Cái Phật kể 10 cái tâm đều là tâm tốt, tâm phải, tâm hay cả, nhưng mà nó khởi tâm cái lúc ấy khiến cho đang tu mà lại khởi cái tâm muốn thứ này, thích thứ kia. Thế cho nên ma nó được dịp, cái tâm mình động, ma nó được dịp, nó liền nhập vào tâm, nó thôi thúc, cũng như là đây này có cái tâm từ bi, nó nhập vào tâm, nó khiến cho thương loài người, thương loài vật, thương thứ này, thương thứ kia, rồi ngồi khóc sướt mướt, rồi giết nó phát điên đi vào rừng. Đấy, thì ma nó nhập vào tâm, nó thúc cho mình lại cứ tưởng là mình hay lắm, để khiến cho bỏ cái sự tu hành mà đi về cái điên rồ. Thì trong kinh Phật kể 10 thứ, đây tổ nêu có 1 thứ. Cho nói tiếp. Thể động tâm liền phải đề phòng. Nghĩa là phải sáng suốt, thấy rõ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình phải làm chủ, chứ đừng để cái vọng tâm nó thôi thúc, nó xui, rồi nghe theo nó buông mất cái sự tu hành của mình, thế là mất hết. Chẳng những là mất hết mà lại cái bọn ma nó làm cho phát điên phát cuồng. Căn này tiếp. Đang cho là tâm lành, những cái chỗ phát tâm ấy là phát tâm lành cả, tốt cả. Nhưng mình cậy nó là tốt là lành, cho nên đi vào cái thái quá, quên mất cái việc tu hành hiện tại của mình. Cái giết rồi phát điên. Cần nói tiếp. Họ ấm tận liền được tự tại, lìa thân như chim thoát lòng. Hoàn toàn không lãnh thọ cái gì cả, cho nên không lãnh thọ cái thân này là mình. Ngày đây đến tu đến cái chỗ ấy mới thật là hết cái thọ ấm. Không lãnh thọ một cái gì cả, cho đến cái thân này cũng không nhận là mình, biết nó là đất nước gió lửa. Cái thật là được tự do như chim thoát lồng. Còn chúng ta đó, ở cái đường mê cứ ưa vơ vét, cái gì muốn vơ về mình, vơ tiền, thức, món ăn ngon, quần áo, cho đến cái tiếng khen hão huyền này cũng muốn vơ về mình. Mà cho đến tiếng chê là như người ta thì vứt nó đi, như mình cũng vơ lại, cố lại chê tôi, rồi nổi sân lên đùng đùng. Cái ngu của chúng mình không biết thế nào mà kể được. Đây các ngài chuyên an định và tánh Phật, buông hết, cho đến cái thân cũng lìa được. Con kính bạch thầy, thì cha con thưa, như ở đây nói là thọ ấm hết thì cái thân mình nó tự tại như chim thoát lòng, phát tâm tự tại như chim thoát lòng, như vậy thì lúc đó cái tâm con nó có ở cực lạc không? Nó muốn đi về cực lạc có được không ạ? Thì dĩ nhiên lúc bây giờ nó muốn đi thì dễ, còn mình bây giờ muốn đi còn vướng cái thân này đâu có đi được. Còn cái thân lúc ấy người ta muốn cầu vãng sanh thì dễ hơn chúng mình nhiều.